Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 276, thật sự là vụng về. Người xâm nhập, giết chết chẳng phải hào, vì cái gì lưu lại, chờ bọn họ hạ nhỏ, nhỏ xuống lần nữa nhỏ, hình thành vô hạn đồ ăn vĩnh viễn động cơ sao, dường như là cái không sai chú ý. Anh Đào Đại Vương chất vấn nói xong, sau đó lộ ra cái này có thể AJPG biểu tình. Cái kia, chúng ta vốn là ý định giết chết, thế nhưng bọn họ một mực ở hô. Cái kia thực nhân ma vẻ mặt làm khó biểu tình. Hô cái gì? Anh Đào Đại Vương nhăn cau mày. Hô đừng giết chúng ta. Chúng ta muốn quy hàng. Chúng ta muốn gặp Đại Vương. Bộ dạng như vậy. Thấy ta, làm cái gì? Anh Đào Đại Vương nghi hoặc một chút, nói, còn là giết đi, chờ một chút, Andrew Ho ở ý định ra ngoài giết chết người xâm nhập thực nhân ma. Sau đó nói, mang tới, những người đó khẳng định đều là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Chúng ta cần thu hoạch một ít bọn họ tin tức, đều thu hoạch hết tin tức lại giết đi. Vậy nghe Andrew Đại Nhân. Cầm bọn họ mang tới a. Cùng với anh Đào Đại Vương mệnh lệnh, cái kia thực nhân ma rất nhanh hạ xuống. Chảo Căn Bảo bị bẻ gãy hai tay, cởi bỏ cánh tay, cùng hắn còn có Âu Ăn Mâu, còn có Báo Tử Đầu Linh Sung. Ba người bọn họ trước mắt cũng bị xem ở trong lồng giam mặt. Thực nhân ma lồng giam mà sở dĩ tạo thành hiện tại tình huống, tất cả đều là bởi vì bọn họ đón đến một cái đặc thù nhiệm vụ. Nhiệm vụ danh xưng, không tồn tại tổ chức tình báo tạm thời trưng dụng. Nhiệm vụ nói rõ, hành vi quỷ dị thực nhân ma chiếm giữ dã thú người thôn trang. Chúng ta đã đánh bại thực nhân ma quân tiên phong, thậm chí bắt lấy một ít tù binh. Thế nhưng không có bộ đồ vào tay bất kỳ có ích tin tức. Hiện tại, là cần chư vị các dũng sĩ, bày ra các ngươi hy sinh tinh thần thời điểm, vì vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, vì thế giới dưới lòng đất toàn thể các cư dân, các dũng sĩ, lẻn vào thực nhân ma chiếm giữ thôn trang, dò xét tin tức a. Nhiệm vụ mục tiêu, tận khả năng nhiều dò xét tin tức, biết rõ ràng hắc y áo choàng thân phận. Nhiệm vụ nhắc nhở, tiến nhập trước có thể đem các người vũ khí trang bị giao cho Psylocke lĩnh chủ tạm thời đảm bảo. Các người có 100% cơ hội 4 vạn. Thế nhưng không cần e ngại. Psylocke lĩnh chủ đại nhân sẽ ở về sau phục sinh các ngươi. Dũng cảm lên đi, các dũng sĩ. Xuất phát trước nghe một chút Psylocke lĩnh chủ đề nghị, sẽ để cho nhiệm vụ độ khó giảm xuống rất nhiều. Nhiệm vụ ban thưởng, miễn phí đạt được một lần trang bị cường hóa thêm 5 cơ hội. Đón đến như vậy nhiệm vụ, ba người tại cùng Psylocke đại nhân ký càng tán gẫu qua. Thu hoạch một ít tất yếu bộ đồ lấy tin tức kỹ xảo. Sau đó cởi sạch trang bị, giả trang lẻn vào, nói là lẻn vào, kỳ thật cũng chính là cởi bỏ cánh tay, hướng phía thực nhân ma thôn trang hướng. Một bên hướng trả lại một bên hô to, chúng ta là tới quy hàng, chúng ta là tới quy hàng. Sau đó đã bị bắt lại, trước tiên đã bị bẻ gãy hai tay, sở dĩ không có bẻ gãy hai chân, còn là bởi vì bọn họ cần dùng chân đi đường. Chảo Căn Bảo có phần thấp thỏm, nội tâm không xác định nhiệm vụ này có thể hay không thuận lợi hoàn thành. Chung quy những cái này thực nhân ma nhìn qua tương đối hung tàn. Hơn nữa không nói lời gì liền bẻ gãy bọn họ cánh tay. Thậm chí còn có muốn trực tiếp ăn tươi bọn họ. Bất quá những cái này đều là lo ngại. Bởi vì rất nhanh liền có thực nhân ma xuất hiện. Cầm bọn họ mang đi đến hỏi. Ba người một đường bị mang theo. Sau đó trở về tận cùng bên trong nhất to lớn trong lều vải. Anh Đào Đại Vương cùng Andrew đều ở trong đó chờ. Thấy được Âu Ăn Mâu, Chảo Căn Bảo còn có Báo Tử Đầu Linh Sung sau khi đi vào. Andrew trong ánh mắt phóng ra hào quang. Quả nhiên là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành những người kia. Chỉ là từ đỉnh đầu lục sắc cổ quái ký tự, Andrew liền nhận ra bọn họ thân phận. Ta là tới quy hàng A. Đừng giết ta, ta tới quy hàng. Tại bị dẫn vào lều vải, Âu An Mâu liền cao giọng la lên. Bất quá anh đào đại vương vươn tay, trực tiếp bắt lấy Âu An Mâu cái cổ. Cầm Âu An Mâu vốn nói chuyện thoáng cái tạp chết ở trong yết hầu. Đồng thời phát ra, chi, một tiếng, sau đó cái cổ nhéo một cái. Âu An Mâu cũng bởi vì cái cổ đứt gãy, vô pháp nói ra lời. Đồng thời sắc mặt càng nghẹn càng đỏ, trong mồm cũng bắt đầu thổ huyết. Nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt chừng có sâu sắc nhìn xem Trảo Căn Bảo cùng Báo Tử Đầu Linh Sung. Hai người, Báo Tử Đầu Linh Sung thân thể bắt đầu run rẩy lên. Anh Đào Đại Vương thấy được cái kia cẩu đầu nhân run rẩy thân thể, hiển nhiên tràn ngập sợ hãi, rất là thỏa mãn, không muốn cãi nhau. Các ngươi những cái này đồ ăn. Anh Đào Đại Vương kéo lấy hắn mập mạp thân thể đứng lên, sau đó nói đi, cầm các ngươi biết toàn bộ nói hết ra. Ta có lẽ sẽ cân nhắc dùng một loại càng thêm thoải mái phương pháp, cầm các ngươi làm thành đồ ăn. Phốp, Báo Tử Đầu Linh Sung cúi đầu, toàn thân run rẩy, phát ra như là đánh giấm đồng dạng thanh âm. Thế nhưng thân ảnh cũng không phải từ hắn bờ mông truyền đến, mà là từ trong miệng hắn phát ra. Anh Đào Đại Vương vươn tay, bắt lấy Báo Tử Đầu Linh Sung đầu chó ra đầu, sau đó mãnh liệt kéo một phát, đưa hắn đầu chó kéo. Báo Tử Đầu Linh Sung mặt đến mức đỏ bừng, nước mắt nước mũi lưu vẻ mặt đều là, miệng chặt chẽ địa nhếch, nhìn qua giống như là, Đại Vương, gia hỏa này có phải hay không tại nén cười a? Một cái thực nhân ma ở trên biên hỏi. Đáng chết gia hỏa. Anh Đào Đại Vương có phần thẹn quá hóa giận, hắn ý định giết chết trước mắt cẩu đầu nhân, thế nhưng nguyên bản định dùng lực bóp vỡ đầu tay, bị Andrew tay bắt lấy, đồng thời vô pháp động đậy. Hơi chờ một chút, anh Đào Đại Vương, Andrew nói, phốp, cái kia cẩu đầu nhân lại phát ra như là đánh giấm đồng dạng thanh âm. Tuy bọn họ hành động rất vụng về, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ không chỗ hữu dụng. Andrew nói qua, nhìn về phía Trảo Căn Bảo cùng Báo Tử Đầu Linh Sung. Ngoạn tào, Andrew, Winterfell xin do chủ. Báo Tử Đầu Linh Sung tại nghẹn lấy cười, đồng thời cũng một mực ở nhìn xem Andrew. Hắn ngay từ đầu trả lại cảm thấy quen mắt, càng xem càng cảm thấy quen mắt. Đợi đến Andrew đến gần về sau, hắn rốt cục tới nhận ra, đây là Winterfell xin do chủ. Trên cái kia vị ác ma Andrew, tại lão thành khu, vĩnh hằng quốc độ mạo hiểm giả công hội, khai trương nghi thức, Báo Tử Đầu Linh Sung nhớ rõ chính là cái này gọi là Andrew thành chủ tới cát băng. Đồng thời lên tiếng, rất vinh hạnh người yếu như vậy tiểu bùn còn có thể nhận thức ta. Nói thật ra, nếu như ngươi nguyện ý ruồng bỏ ngươi chủ nhân sai lóp, nương nhờ ta, ta sẽ rất thích ý bảo trụ ngươi một cái mạng. Andrew mang trên mặt nụ cười tự tin, nhìn về phía Báo Tử Đầu Linh Sung, hoàn toàn không có vấn đề, ta vốn chính là tới quy hàng A. Báo Tử Đầu Linh Sung lại hô một câu, bất quá ngươi có thể báo cho một chút ta, các ngươi ở trong này làm cái gì sao? Có cái gì tà ác kế hoạch? Vì cái gì ngươi một cái Winterfell thành chủ sẽ cùng thực nhân ma sen lẫn trong một chỗ? Báo Tử Đầu Linh Sung lời còn chưa nói hết, Andrew vươn tay, đem hắn cái cổ bẻ gãy. Thật sự là vụng về. Andrew ngẩng cao đầu, chán ghét nói một câu. Sau đó nhìn về phía cuối cùng còn sống Trảo Căn Bảo. Ngươi sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.